Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 441, chương 172. Buôn bán kỹ thuật là một món lãi cách xu hành nghiệp. Trở về đếm ngược thời gian, 21 lúc 09 phân. Banner bác sĩ khó chịu lúc phải nhớ nhắc nhở nhân viên công tác, nơi đây không ai có thể coi ngươi là làm quái vật. Banner trong lòng vi vi khẩn trương, ở cố định trên giường bệnh đối với Kurumi cười cười, ngón tay vẫn còn so sánh một cái, ok, ký hiệu. Phụ trách lần này thí nghiệm thầy giáo già thần sắc nghiêm túc. Chu vi hơn 10 vị nhân viên nghiên cứu ở thao tác các loại dụng cụ. Trước từ Abomination cùng hao trên người tinh chế dòng máu đã bị phân tích thấu triệt. Mặc dù vẫn có vài loại không minh nguyên làm, nhưng vẫn là nghiên cứu ra áp chế, cuồng bạo, ước số tệ thuốc. Kurumi đi ra phòng thí nghiệm, trong ánh mắt quang mang chớp thước. Không nghĩ tới, Umbrella dĩ nhiên trưởng thành tới mức này. Hừ hừ, Red Queen tương đối ý. Cái mũi nhỏ đều nhanh muốn nhếch lên tới. Bọn họ cũng đều là các ngành các nghề đỉnh tiêm nhân tài. Coi như tùy ý phát triển, cũng sẽ đạt được một cái cao độ bất khả tư nghị. Bất quá, Red Queen cau cái mũi nhỏ, vẻ mặt siêu hung, nói. Marvel trong vũ trụ quái tài nhiều lắm, trời mới biết ngày nào đó lại toát ra một thiên tài. Trong nháy mắt siêu việt, Umbrella có chút lĩnh vực kỹ thuật dự trữ cũng không phải không có khả năng. Kurumi cười cười, cũng không thèm để ý việc này. Không gian trong túi đeo lưng, nguyên bản thuộc về mặt hắc thế giới cái gì cũng bị thanh không. Hắc kim thủ sáo bị Kurumi ném cho Umbrella nghiên cứu, ngay cả mộ sắc thần tinh thanh kia phục cổ thức ma pháp trọng thư, đều bị Red Queen thay đổi một phen, biến dị bức cá đuối, cái kia vĩ ám sát biến thành một đống thực nghiệm số liệu. Cùng với tài cán vì vũ khí gây, cố tính, ưu tú tài liệu, nó cùng thánh giáp ngô công vương giáp xác cùng nhau trở thành tân sinh mộ sắc thần tinh chất dinh dưỡng. Giáp xác bên trong tàn có việc tính tế bào, bị tinh chế sau, Umbrella đem bản vẽ cấu trúc đơn độc xuất ra, có thể dùng tài liệu phương diện lần nữa đột phá. Nightmare, tự thân khu động kỹ thuật, toàn bộ bắt nguồn ở này. Hao cùng Abomination huyết thanh không cần nói nhiều, tổng hợp lại thành hai phần tế thuốc. Theo thứ tự là cuồng bạo cùng phản cuồng bạo. Cũng có thể xem như là một cái tổ hợp. Cho dù cho Kurumi sử dụng, cũng có thể trên thân thể làm ra không nhỏ đột phá. Bất quá hậu quả phương diện, trừ phi khẩn cấp thời khắc, Kurumi thì không muốn sử dụng loại thuốc kia dược tề. Cuối cùng một loại từ Red Queen chủ đạo tinh thần tệ thuốc là từ kẻ phản bội vùi lấp địa tìm được. Hiện nay đã nghiên cứu ra hơn 10 chủng phiên bản, có thể đối với Kurumi có phản ứng, cơ hồ không có, cái này còn làm cho Kurumi thất vọng rồi tốt một đoạn thời gian. Ở trên kỹ thuật từ Red Queen ghi lại qua đi, đã bị Kurumi đầu cơ trục lợi cho chủ thần, đáng tiếc hiện tại cũng không có cái khác luân hồi giả. Bằng không tuyển trạch chia làm phương án, nhất định sẽ cho Kurumi mang đến lượng lớn quyền lợi. Hết thảy kỹ thuật đóng gói buôn bán, chủ thần chỉ cho ra 9.999 luân hồi điểm. Điều này làm cho Red Queen canh cánh trong lòng. Bất quá Kurumi cảm thấy tiểu tử kia là bởi vì không đủ 5 vị cân nhắc mà phát tiểu tính khí. Còn như buôn bán sở được điểm số, đã ở Kurumi nằm trong dự liệu. Dù sao những đồ chơi này tối đa cung cấp cho đề giai luân hồi giả sử dụng. Bất quá nói còn nói sẽ đến. Hiện tại luân hồi giả, cây còn lại quả to. Chủ thần tự thân trọng thương tu dưỡng. Cũng không biết cừu gia là ai. Căn bản không dám tùy ý khai trương. Tất cả nhân tố xuống tới, Kurumi mới đem mấy thứ này đóng gói ném cho chủ thần. còn như về sau chủ thần thương thế khôi phục một lần nữa phát triển. Kurumi chỉ có thể bĩu thị, ha ha, tổn thương đều khôi phục, nàng kia thẳng thắn trở thành cá mặn được rồi, hoặc là phục vụ luân hồi giả đại lão, ở manh mới trung tung hoành vô địch. Kurumi con mắt híp lại, nếu như thực lực cũng đủ, nàng là không ngại thoát ly chủ thần không gian, nhưng bây giờ, tuy là có thể ở trong hư không xác định cái khác vũ trụ, nhưng quá trình quá mức nguy hiểm, hơn nữa không có chủ thần che chở, sơ ý một chút thì có thể bị các loại đại lão giết chết. Nếu như ở đụng tới cái tùy tâm cường giả ý muốn nhất thời mị hoặc, thêm được lại quá mức nghịch thiên, đây còn không phải là nửa phút bị đối phương chộp tới khi thịt. Khái khái, Kurumi trên mặt đỏ ửng chợt lóe lên, Red Queen nháy nháy mắt. Bất minh sở dĩ, lại lần nữa đem ánh mắt hội tụ ở Banner trên người. Lúc này Banner bác sĩ, toàn thân da thịt đều biến thành lục sắc, bắp thịt vi vi hở ra, nhưng ý thức như trước thanh tỉnh. Thầy giáo già đang ở một bên làm tâm lý phụ đạo, thuận tiện quan sát trên màn ảnh các loại số liệu. Rất nhanh, lục sắc da thịt chậm rãi hướng bạch sắc chuyển biến. Thầy giáo già xuất ra một chi ống tiêm, hướng về phía Banner tiêm vào xuống phía dưới. Được rồi, Banner, hiện tại coi như ngươi tức giận, hao tên kia cũng sẽ không xảy ra tới. Banner vẫn có chút choáng. Cái này sẽ võ thuật, liền hoàn thành hắn trước đây nỗ lực hồi lâu sự tình. Thầy giáo già cởi ra hạn chế. Banner từ trên đài tọa bắt đầu. Banner, ân. Ba, thầy giáo già một tay chim đem Banner quất ngã xuống đất. Có thể thấy được dùng sức sâu, ngay cả tấm kia mặt to trên, đều mơ hồ hiện lên một tầng, tức giận ở lồng ngực nổi lên. Banner từ dưới đất dùng rằng bò lên, sẽ tìm thầy giáo già lý luận một phen. Thế nào, có phải hay không đặc biệt sinh khí? Hầu cũng không còn đi ra ngoài là a? Banner sửng sốt. Trên mặt dâng lên kinh hỉ thần sắc, kích động nói, ta đây là biến thành người bình thường. Ta có thể hướng lấy trước kia dạng sinh sống. Người bình thường, thầy giáo già trong con ngươi tràn đầy khinh thường. Siêu phàm gen một mực bên trong cơ thể ngươi, tệ thuốc chẳng qua là đưa đến hiệu quả áp chế. Thầy giáo già ngồi xổm người xuống, cùng Banner ánh mắt bình hành. Chỉ có ngươi ở đây chịu đến vết thương chí mệnh, hoặc là cảm giác nguy hiểm biết kịch liệt thời điểm dưới tình huống. Hao tên kia mới có thể một lần nữa thay thế được ý thức của ngươi. Nói xong, thầy giáo già lại tự mình lắc đầu, một bộ tự diễu thần sắc. Tuy là chúng ta muốn cho ngươi thay thế hao, bất quá nhưng không có thành công. Nó quá cường đại, mà ngươi, Banner... Siêu phàm giả phải có siêu phàm giả giác ngộ, ngẫm lại ngươi hóa thân hao, vì New York lúc chiến đấu, đến cùng cứu vớt bao nhiêu người. Nếu như không có ngươi, không có hao, New York lại sẽ có bao nhiêu gia đình rơi vào bi thương. Ta, Banner trong mắt tràn đầy mê man, tựa hồ không biết nên làm sao tới tiếp lời. Trong lòng ngươi khẳng định đang suy nghĩ, không có hao. Tự nhiên sẽ có cái khác Super Heroes đi vào cứu vớt. Banner không có lên tiếng. Thầy giáo già quả thực nói chúng rồi tâm tư của hắn. Vô luận ngươi ở đây cái khác lĩnh vực có gì kiến thủ, lại làm ra hi kỳ cổ quái gì sự tình, ngươi vĩnh viễn chỉ cần nhớ kỹ một việc. Banner ngẩng đầu, đợi thầy giáo già đoạn dưới. Tồn tại tức hợp lý. Thầy giáo già đứng lên, thuận tiện vươn tay đem Banner duệ khởi. Chờ sau này ngươi ở đây Umbrella công tác sẽ biết. Nhìn thấy bất kỳ vật gì cũng không muốn kinh ngạc. Banner bác sĩ cười cười. Ta biết, bởi vì đây là Umbrella. Thầy giáo già chớp mắt. Nói xong cũng không tệ. Cái này cho ngươi. Banner từ đối phương trong tay tiếp nhận một trong suốt bình nhỏ. Mặt trên cũng không có văn tự miêu tả. Bên trong tất cả đều bạch sắc viên thuốc, thoạt nhìn giống như là đầu đường bán thuốc giả vậy. Đây là, ngươi chỉ cần ăn một mảnh, hầu sẽ giải trừ, hạn chế. Banner tay run một cái, cười khổ nói, ta nghĩ ta chưa dùng tới thứ này à. Ngươi có thể cam đoan về sau không có nguy hiểm cho thời khắc. Banner không có ở trả lời, chỉ là cầm trong tay bình nhỏ nắm chặt một ít. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.